con đường sủng phu sau khi sống lại. Chương 19, hôn, gocchuyenaudio.com. Trong mắt Ninh Thái Phó, Tiêu Vãn chỉ là kẻ mạnh miệng, cho nên sau khi vào phủ, bà lập tức ném phần giao ước này ra sau đầu, chú tâm thảo luận việc quân cơ hệ trọng với Sở Thi Ngọc. Theo thám tử hồi báo, Nam Cương từng bị Tiêu đại tướng quân đánh lui, bỗng nhiên rầm rộ dựng quân doanh ngay tại biên giới Đông Ngụy, nửa tháng trước còn âm thầm triệu tập 10 vạn quân tinh nhuệ tiến vào Đông Ngụy, tuy rằng mọi hành động đều vô cùng cẩn thận, nhưng vẫn bị tình báo của Đông Ngụy dò la được. Tiêu đại tướng quân tên là Tiêu Bình, là bà nội của Tiêu Vãn. Cả đời anh dũng thiện chiến, lập nhiều chiến công, được Tiên Hoàng phong làm Phiêu Kỵ đại tướng quân. 4 năm trước, chiến thần Nam Cương dẫn 20 vạn binh tinh nhuệ đại phá biên giới Đông Ngụy, đánh thẳng vào kinh thành. Đông Ngụy lúc ấy đang giao tranh với Bắc Minh, không ngờ có địch nhân phía sau, bị đánh từ hai phía, trong nháy mắt lâm vào nguy nan. Năm đó Tiêu Bình đã 45 tuổi, nhưng với tài trí phi phàm và dũng khí, thống lĩnh 5 vạn binh lính Đông Ngụy, mai phục thành công đại quân Nam Cương ở sông Hoài Dĩ Nam, ám sát chiến thần Nam Cương, gia tăng sĩ khí Đông Ngụy, lấy ít tê nàng nhiều, đánh cho 20 vạn tinh binh Nam Cương đại bại chạy về nước, tổn thất nặng nề. Nhưng Tiêu Bình lại anh dũng hy sinh trong trận chiến này. Tiêu Bình anh dũng hy sinh, được nữ hoàng khen thưởng trọng thể, sau khi chết không chỉ an táng theo nghi thức hoàng thân quốc thích, còn được truy phong làm hộ quốc đại tướng quân. Không nghĩ tới, Nam Cương năm đó tổn thất nặng nề, xám xịt bỏ chạy, 4 năm sau lại ngóc đầu dậy, âm thầm chủ tính tiến quân Đông Ngụy, rửa mối nhục xưa. Lần này, Hoàng thượng quang vấn đề khó khăn này cho Sở Thi Ngọc và Sở Mạch Dung, lệnh cho bọn họ trong vòng 10 ngày phải nghĩ ra cách phá địch, kỳ thực là khảo sát năng lực của hai người họ. Ninh Thái Phó là thầy dạy của thái nữ, xưa nay luôn dạy bảo nàng nghiêm khắc để sau này có thể làm một minh quân. Ngày thường, bà luôn lấy thân phận phu tử, giúp Sở Thi Ngọc bày mưu tính kế. Đối với đề bài kỳ này của nữ hoàng, Sở Mạch Dung thường xuyên luyện binh tại biên quan, có ưu thế hơn thái nữ Sở Thi Ngọc, cho nên lần này, Sở Thi Ngọc thật sự gặp khó khăn rồi. Nhớ lại năm đó Tiêu Bình anh dũng khí khái ngăn cơn sóng dữ, rồi nghĩ đến Tiêu Vãn suốt ngày ăn chơi trác táng, Ninh Thái Phó thở dài. Thời huy hoàng của Tiêu gia đã không còn nữa, thật là đáng tiếc. Nhắc tới việc này, Sở Thi Ngọc bị Nam Cương làm phiền mới nhớ tới Tiêu Vãn bị bọn họ bỏ quên, khẩn trương nói. Tiên sinh, biểu muội còn quỳ ở ngoài. Ninh Thái Phó nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, trong lúc không để ý hai canh giờ đã bất giác trôi qua. Bà phẩy tay, không hề để ý nói. Với tính tình của nàng, đã bỏ đi từ lâu rồi. Ai biết, bà vừa dứt lời, hộ vệ ngoài cửa vội vàng chạy vào, bẩm báo. Đại nhân, Tiêu tiểu thư đã quỳ hai canh giờ, hiện tại muốn cầu kiến đại nhân. Nàng nói, đại nhân không ra, nàng sẽ quỳ mãi, quỳ đến khi nào đại nhân đồng ý tuân thủ lời hứa thu nàng làm học trò. Ninh Thái Phó khiếp sợ rồi. Vào lúc bà vội vàng chạy ra cửa, thật sự nhìn thấy Tiêu Vãn cõng dây mây, lưng thẳng tắp quỳ trước cửa. Áo nàng ướt đẫm, đầu đầy mồ hôi, chật vật không chịu nổi, nhưng ánh mắt kiên định trong trẻo kia Ninh Thái Phó chưa từng bao giờ nhìn thấy. Ninh Thái Phó, xin nhận Vãn Nhi làm học trò. Thanh âm của nàng nghẹn ngào lại rung rung, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, trong nháy mắt gõ vào tiếng lòng của Ninh Thái Phó. gocchuyenaudio.com. Bà tiến lên một bước thở dài. Cùng vào phủ đi, Tiểu Hỷ, đi mời đại phu. Tiêu Vãn mừng rỡ nói. Đa tạ Thái Phó cho ta một cơ hội. Sở Thi Ngọc thúc Tiêu Vãn một cái. Còn gọi Thái Phó, còn không mau gọi sư phụ. Tiêu Vãn ngẩn ra, lập tức hành lễ bái sư cung kính nói. Tiêu Vãn ra mắt sư phụ. Vì thế, dưới sự lì lợm la liếm của Tiêu Vãn chính thức trở thành môn sinh thứ 10 của Ninh Thái Phó. Ninh Thái Phó giao cho nàng bài tập đầu tiên chính là viết lại những điều nàng hiểu về việc hôm nay, sau đó hồi phủ nghỉ ngơi lấy lại sức. Bởi vì từ ngày mai trở đi, giờ tị Tiêu Vãn bắt đầu lên lớp học đến giờ Dậu, mỗi tuần được nghỉ một ngày. Sau khi đạt được mục đích, Tiêu Vãn tinh thần phấn chấn hồi phủ dưỡng thương. Sở Thi Ngọc mỉm cười mở miệng. Lần đầu tiên thấy tiên sinh đoán sai, ngoài việc theo đuổi quý công tử, đây cũng là lần đầu tiên thấy biểu muội nghiêm túc như vậy, lại thật sự quỳ đúng hai canh giờ. Có thể thấy được lần này biểu muội thật sự hạ quyết tâm. Ninh Thái Phó nhìn bóng lưng Tiêu Vãn thật lâu không cách nào hoàn hồn, sau một hồi, mới thấp giọng nỉ non. Nếu cứ kiên trì, ngày sau chắc chắn có thành tựu. Chuyện Tiêu Vãn thẳng lưng quỳ trước phủ Ninh Thái được cải biên thành nhiều phiên bản khác nhau, trong nháy mắt quét toàn bộ kinh thành, mọi người xôn xao bàn tán, khó hiểu nha, nghĩ thầm Tiêu Vãn kiêu ngạo vô cùng đổi tính rồi hả. Mà trên xe ngựa Tiêu Vãn luôn ra vẻ kiên cường, rốt cuộc đau đến kêu rên. Đau đau đau, Vân Yên ngươi nhẹ một chút, hỏa hạ kinh hô, tiểu thư ta còn tưởng rằng ngài có đeo cái bao đầu gối nên mới quỳ chứ. Hóa ra không có, vậy chắc đau lắm, sao ngài lại ngốc nghếch quỳ như vậy. Vân Yên nhìn đầu gối Tiêu Vãn máu thịt lẫn lộn muốn mắng lại nói không nên lời, đành phải đau lòng giảm bớt lực đạo. Tiểu thư, đầu gối ngài bị thương nặng như vậy, nếu thành tật luôn thì biết làm sao? Bây giờ tuy bôi thuốc đau, nhưng hiện tại đau, còn hơn đau cả đời a. Được rồi, các ngươi còn rong dài hơn mẫu thân nữa. Đến Tiêu phủ Tiêu Vãn được Vân Yên dìu, khập khễnh xuống xe ngựa, đi về phòng mình. Giờ phút này, ánh mắt mọi người trong Tiêu phủ nhìn Tiêu Vãn đều thay đổi, không ai nghĩ tới, đại tiểu thư vô dụng lại có thể được Ninh Thái Phó coi trọng đích thân nhận làm đồ đệ. Thê chủ, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của Tiêu phủ. Tiêu Vãn ngẩng đầu lên, thấy Tạ Sơ Thần mím môi, vẻ mặt lo lắng nôn nóng nhìn mình, lảo đảo chạy về phía mình. Bây giờ hắn và nàng thật giống nhau, cảm nhận được chân đau đi không tiện. Cũng giống hắn, cảm nhận được nỗi đau đớn khi quỳ dưới ánh mặt trời rực lửa. Vừa rồi nàng cũng đã vài lần suýt không kiên trì nổi, nhưng tưởng tượng đến Tạ Sơ Thần, trong lòng nàng lại sinh ra một cỗ động lực vô cùng lớn, giống như có khổ có mệt mỏi hơn nữa, nàng cũng không sợ. Tiêu Vãn buông tay Vân Yên ra, khấp khễnh đi đến chỗ Tạ Sơ Thần. Nàng càng đi càng nhanh, cuối cùng gần như chạy vội tới trước mặt Tạ Sơ Thần, ôm hắn thật chặt vào lòng. Tiêu tiểu thư, vừa rồi quá nôn nóng nên không tự chủ thốt ra lời trong lòng, giờ phút này được Tiêu Vãn ôm chặt vào lòng, Tạ Sơ Thần mặt đỏ hồng, khẩn trương thấp thỏm sửa lại thành. Tiêu tiểu thư, thân thể ngươi còn chưa khỏe hẳn phải dưỡng thương cho tốt, sao lại đi lung tung rồi. Tiêu Vãn oán trách nhéo mặt hắn, tay còn lại vẫn lưu luyến ôm hắn. Vẫn còn gầy quá, gocchuyenaudio.com. Hai má Tạ Sơ Thần bị Tiêu Vãn hết vỗ rồi véo nhẹ, cảm giác nhột nhột từ má truyền ra khắp người, không khỏi ấp úng nhỏ giọng phản bác. Vậy còn Tiêu tiểu thư thì sao? Mới ra ngoài một chuyến sao lại bị thương nghiêm trọng như thế, ngài có biết ta? Ta, biết Tiêu Vãn không đi tìm Quý Thư Mặc thì lòng Tạ Sơ Thần đã sớm nở hoa, nhưng vừa biết Tiêu Vãn quỳ suốt hai canh giờ tim của hắn rất đau, không ngừng rỉ máu. Vì sao, muốn tổn thương thân thể của mình như vậy chứ? Hắn mở to đôi mắt ngập nước, vẻ mặt không đồng tình nhìn Tiêu Vãn. Tiêu Vãn ngẩn ra, chống ngực đập liên hồi, lời nói trong lòng gần như buột miệng thốt ra. Vậy còn ngươi, ngươi có nghĩ tới thân thể của mình không? Vì sao muốn vì ta? Hả, hả, cũng có nghĩa là, dưới, là, quỳ, ý Tiêu Vãn là Tạ Sơ Thần quỳ dưới trời nắng chang chang mấy ngày mấy đêm cầu tình cho nàng, nhưng Tạ Sơ Thần lại nghĩ là. Hả, trong, hạ mình làm một việc gì đó. Ý thức được mình nói sai, Tiêu Vãn lập tức hơi cúi đầu che giấu hành động thất thố của mình. Tạ Sơ Thần lại cho rằng Tiêu Vãn chỉ trích việc hắn tự mình nhảy qua chậu than, không khỏi uể oải cụp mắt xuống. Tiêu Vãn thấy tâm trạng hắn tệ xuống, trong lòng bỗng trống rỗng, thật sự hốt hoảng. Nàng không khỏi đem toàn bộ sức nặng thân thể đặt lên người Tạ Sơ Thần, làm ra vẻ muốn ngất nói. Đầu thật choáng váng, Sơ Thần, đỡ ta về phòng. Tạ Sơ Thần một lòng muốn nhào vào người Tiêu Vãn đâu biết Tiêu Vãn giả bộ bất tỉnh, vội vàng nôn nóng nâng Tiêu Vãn dậy, cẩn thận dìu về phòng. Hỏa hạ quính lên, khẩn trương muốn đuổi theo, lại bị Vân Yên nhìn thấu ý đồ của Tiêu Vãn, giữ tay nàng lại. Vân Yên tiến lên một bước đưa thuốc mỡ cho Tạ Sơ Thần, cảm thán. Ta với hỏa hạ có việc không thể bôi thuốc cho tiểu thư. Tiểu thư đành trông cậy vào Tạ công tử. Hỏa hạ kinh ngạc, không phải vừa, sức thuốc sao, tại sao lại, nàng còn chưa nói xong, đã bị Vân Yên nắm tay áo lôi ra ngoài. Mãi nửa ngày, nàng mới ngốc nghếch ý thức được vừa rồi thiếu chút nữa mình làm hỏng chuyện tốt của tiểu thư, may mà tỷ tỷ lanh trí. Tiêu Vãn nheo mắt nghiêng đầu đánh giá Tạ Sơ Thần. Bộ dạng Tạ Sơ Thần lúc rất đẹp, mi dài cong cong, vẻ mặt vụng trộm mừng thầm, không biết đang đánh chủ ý gì. Nhưng biểu tình đó lại hoàn toàn không làm Tiêu Vãn chán ghét, ngược lại có một sự đáng yêu không diễn tả được. Lần đầu tiên gần Tiêu Vãn như thế, lần đầu tiên được Tiêu Vãn chủ động tiếp xúc, tâm Tạ Sơ Thần không biết đã bay đi đâu, lòng tràn đầy tự tin nghĩ, lần này nhất định phải lưu lại ấn tượng hiền phu thật tốt trong lòng Tiêu Vãn. Hắn cố gắng vén ống quần Tiêu Vãn lên, ai biết khẩn trương tay cứ run rẩy, căn bản không tự chủ được. Nửa ngày, hắn mới ngượng ngùng cuốn váy Tiêu Vãn lên chỗ đầu gối, đập vào mắt hắn là một cặp đùi thon dài trắng nõn. Hắn nuốt nước miếng trong yên lặng, khó khăn chuyển ánh mắt khỏi bắp chân bóng loáng của Tiêu Vãn sang miếng vải băng bó kỹ lưỡng trên đầu gối nàng. Dưới sự do dự, hắn nghi ngờ hỏi, Tiêu tiểu thư, ngài đã bôi thuốc rồi sao? Tiêu Vãn khẽ ho một tiếng, chột dạ ngó lơ chỗ khác. Vân Yên sức thuốc rất lâu rồi, bây giờ là lúc nên đổi thuốc. Tạ Sơ Thần đau lòng gật gật đầu, bắt đầu vụng về tháo miếng băng gạc sau đổ dược trong bình ra thoa cho Tiêu Vãn. Tiêu tiểu thư, đau không? Động tác Tạ Sơ Thần tuy vụng về, nhưng cực kỳ tỉ mỉ, nhìn gương mặt đầy quan tâm của hắn khiến Tiêu Vãn trong nháy mắt hoảng hồn. gocchuyenaudio.com. Nhưng rất nhanh nàng thấy hụt hẫng, cảm thấy Tiêu tiểu thư, ba chữ này vô tình kéo giãn khoảng cách của hai người, nàng không thích cảm giác như thế. Ta đã gọi người sơ thần, vì sao ngươi còn gọi ta là Tiêu tiểu thư? Tiêu Vãn khôi phục bộ dáng cà lơ phất phơ ăn chơi trác táng, có chút vô lại. Nếu ngươi không thích gọi thê chủ, có thể gọi ta Tiêu Vãn, hoặc là Vãn Vãn. Tóm lại ta không muốn nghe ba chữ Tiêu tiểu thư này. Thê chủ, Tạ sơ thần ngẩng đầu, dè dặt gọi, rất sợ mình phá hủy giấc mơ tuyệt vời này. Ta thật sự có thể gọi thê chủ sao? Thấy Tiêu Vãn mỉm cười nhìn mình, trong mắt hoàn toàn không có khinh miệt và tức giận như trước kia, tựa hồ cũng không phải là nói đùa, trong lòng Tạ sơ thần bỗng nhiên sinh ra một loại vui sướng khó hiểu, nhịn không được cao giọng hô mấy lần. Thê chủ, ta ở đây. Tạ sơ thần nghe vậy cười ngọt ngào, lại cúi đầu nghiêm túc thoa thuốc cho Tiêu Vãn. Ngón tay ấm áp thon dài nhẹ nhàng xoa vùng đầu gối bị thương, trái ngược lúc Vân Yên bôi thuốc đau đớn khó nhịn mà là hơi ngứa. Độ ấm từ đầu ngón tay ăn mòn da thịt của nàng, không ngừng ăn mòn trái tim nàng. Mà sự khẩn trương và dè dặt trên gương mặt phấn hồng kia càng khiến lòng Tiêu Vãn an ổn lạ thường. Mắt phượng thoải mái híp lại một chút, nhìn không chớp, lẳng lặng ngắm nhìn sườn mặt thanh tú của Tạ sơ thần, cảm thấy mình xem thế nào cũng không đủ. Tạ sơ thần cẩn thận thoa thuốc mỡ cho Tiêu Vãn, cảm giác vốn đau lòng càng lúc càng lâng lâng. Làn da thê chủ thật mịn màng nha, ta sờ. Tạ sơ thần tham lam trộm đậu hũ một phen, đợi đến lúc tay của mình càng ngày càng không khống chế được, càng sờ càng lên cao thì hắn mới phát hiện hành động lúc này của mình quả thực quá phóng đãng. Sợ nữ tử mình ái mộ hiểu lầm, Tạ sơ thần sợ hãi vội vàng kinh hoàng thua tay lại, nhanh chóng xin lỗi. Xin lỗi, ta. Nhưng mà vừa ngẩng đầu, lại thấy đầu Tiêu Vãn tựa vào giường mềm, cánh môi khẽ nhếch, hít thở vững vàng, cả người lộ ra khí chất tao nhã yên bình. Thê chủ, Tạ sơ thần thật cẩn thận kêu một tiếng, thấy Tiêu Vãn hoàn toàn ngủ say, gan hắn lớn lên, lại kêu một lần. Thê chủ, tay hắn lén lút du tẩu lên trên, thấy Tiêu Vãn vẫn không có phản ứng, không khỏi to gan sáp người lại, hai tay nhẹ nhẹ vỗ về khuôn mặt có chút tiểu thụy của Tiêu Vãn, ánh mắt bị phiến môi đỏ mọng của Tiêu Vãn hấp dẫn. Một lúc sau, hắn nhẹ nhàng dán hai má mình lên trán Tiêu Vãn, môi nhẹ nhàng chạm vào. Phụng trộm để lại dấu ấn của chính mình, Tạ sơ thần vừa làm xong chuyện xấu ngồi cười hắc hắc một lúc, đôi con ngươi trong suốt như hắc rượu thạch của hắn sáng lấp lánh, đặc biệt mê người. Chỉ tiếc Tiêu Vãn ngủ sâu, nàng quỳ suốt hai canh giờ, không chỉ thân thể mỏi mệt tới cực điểm, tâm trí nàng cũng mỏi mệt vì lo lắng quá độ. Sống lại hai ngày, thần kinh Tiêu Vãn mỗi thời mỗi khắc đều căng thẳng, mỗi một bước đi đều phải vô cùng chính xác, làm cách nào ngăn chặn nguy hiểm, làm cách nào bảo vệ Tiêu gia. Nàng không dám thả lỏng, sợ đi nhầm một bước lại quay rơi vào kết cục kiếp trước. Chỉ có ở trước mặt Tạ sơ thần, tâm nàng mới hoàn toàn thả lỏng, bởi vì nàng hiểu rõ Tạ sơ thần sẽ không hại mình. Tiêu Vãn vẫn chưa phát hiện, trừ mẫu thân ra, nàng chỉ bỏ xuống toàn bộ phòng bị với Tạ sơ thần, thế nên giờ phút này, nàng mới không đề phòng bị Tạ sơ thần trộm môi thơm. gocchuyenaudio.com. Mà lúc bị Tạ sơ thần hôn trộm, Tiêu Vãn cảm thấy mình đang mơ, trong mơ, có một giọng nói êm ái vô không ngừng gọi. Thê chủ, giọng nói mềm mại kia trong nháy mắt đánh tan mọi tâm ma trong mộng của nàng, kêu đến trái tim nàng tan chảy. Một giấc này Tiêu Vãn vẫn luôn ngủ đến giờ tuất. Tới khi rời giường, nàng thần thanh khí sảng, toàn thân tràn ngập một loại cảm giác sinh long hoạt hổ. Nghĩ như vậy Tiêu Vãn đứng lên, mới vừa bước ra một bước người nàng mất trọng tâm. Bùm, một tiếng, từ trên giường ngã lăn xuống dưới. Tiêu Vãn bò lên, nhìn hai chân bị bọc thành bánh chưng, cả người liền hỗn độn trong gió. Mà nghi phạm kia, sau khi trộm hương đã sớm hưng phấn, ngượng ngùng quay về sân của mình. Còn Vân Yên cùng Hỏa Hạ căn cứ theo quy tắc khi tán trai không thể quấy rầy của tiểu thư, liền bảo các nô bộc không làm phiền sự yên tĩnh của Tiêu Vãn. Vì thế Tiêu Vãn đáng thương, hai chân bị bọc không thể đứng thẳng, cả người nằm liệt trên mặt đất kêu cứu không ngừng. Nghẹn mất nửa canh giờ mới thành công thoát ra. Cách chương.